Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, khiêu chiến. Đi tới thao trường, các huấn luyện viên tự động đứng ở phía trước nhất, đơn độc nhóm một đoàn đội, mặt hướng phía dưới phương chỉnh tề tập hợp nhân viên cảnh sát, bộ đội đặc chủng người. Cũng đều mặc duy hòa polis cha bộ đội trang phục, đứng trong đội ngũ, cùng từ kinh thành tới được lợi kiếm đột kích đội một cái 12 người đột kích đội đứng ở cùng một chỗ. Bọn hắn đối ngoại thân phận, cũng là lợi kiếm đột kích đội thành viên. Hà Kiến Quân cùng Lộ Cảnh Dương cùng phụ trách hậu cần một chút cao cấp cảnh quan đứng ở thủ lĩnh. Trên đài, tên kia đại tá đứng ở nơi đó mặc dù có chút đột ngột. Nhưng là lúc này cũng không có biết lái miệng hỏi thăm. Một cái đơn giản huấn luyện trước động viên đại hội hoàn tất. Sau đó chính là giới thiệu huấn luyện giáo quan. Cuối cùng phụ trách hậu cần một vị tham gia qua hai lần duy hòa polis cha thiên vụ cổ bân cũng đi. Ra nói vài câu, hắn ngoại trừ hậu cần người phụ trách thân phận bên ngoài. Cũng là dạy mọi người duy hòa polis cha bộ đội chức trách huấn luyện giáo quan. Hắn đem mang theo mấy tên huấn luyện viên cùng một chỗ, dạy mọi người liên quan tới sắp đi trước nhiệm vụ phong thổ nhân tình, tông giáo, tín ngưỡng, ngôn ngữ các loại vấn đề. Đơn giản động viên đại hội sau khi kết thúc, Hà Kiến Quân tuyên bố tập huấn bắt đầu, sau đó mọi người xếp hàng tiến vào hai nơi Ả Rập đường. Bắt đầu ăn cơm, hôm nay không có huấn luyện nhiệm vụ. Đương nhiên chỉ là đến hôm nay mới thôi, liền được đảo không giờ sáng mới thôi. Vãn bên trên, tất cả mọi người tham dự huấn luyện cảnh thành viên, đều thật sớm tiến nhập mộng đẹp, để tích xúc tinh thần lấy ứng đối tiếp xuống gian khổ huấn luyện. Bọn hắn muốn tiến vào Tác Mã Tát, tuyệt đối không phải cái gì Thái Bình Chi Địa, nơi đó ở vào Châu Phi Chi Giác, nơi nào có chứ danh nhất hải tặc. Nơi đó súng ống tràn lan, AK khắp nơi trên đất, cho nên, lần này tập huấn, hoàn toàn là dựa theo bộ đội đặc chủng huấn luyện phương pháp. Bất quá trước lúc này, Lộ Cảnh Dương bị trước đó gặp qua một mặt Lưu Cương Lưu đội kêu dài ra ngoài. Đi tới trên bãi tập, đuổi tới nơi này thời điểm, ba chi bộ đội đặc chủng người, cũng đã vây ở chỗ này, Lưu đội trưởng. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Lộ Cảnh Dương cười híp mắt nhìn xem phía trước vì một vòng chiến sĩ. Hỏi, ha ha, Lộ đội trưởng, ngươi cái này thành chúng ta hành động quan chỉ huy. Thủ hạ các huynh đệ không quá hiểu rõ ngươi thực lực. Bọn hắn muốn cùng ngươi duỗi duỗi tay. Ngươi nhìn thế nào? Lưu Cương nói xong, trước đó còn có chút khẩn trương. Đi theo Lộ Cảnh Dương đi ra Lương Vĩnh Ba, Dương Vĩ Phong đám người trong nháy mắt thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt cách đó không xa bộ đội đặc chủng người. Trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, thực sự là không làm bất tử a. Nhà mình lão đại thực lực là tình huống như thế nào? Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, nếu như nói thật sự đao xác thực. Chiến trường quyết đấu, nhà mình lão đại có lẽ không có những cái này trải qua bách chiến đặc chủng chiến sĩ mạnh. Nhưng là muốn nói so quyền chân, không cần Lộ Cảnh Dương, mấy người bọn hắn bên trong học được tốt, đều có lòng tin cùng những người này đánh với. Ồ, đó là cùng tiến lên, vẫn là phái mấy cái đại biểu a. Lộ Cảnh Dương không có cự tuyệt, mà là nhìn về phía Lưu Cương. Dò hỏi, nhìn xem Lộ Cảnh Dương như thế bình tĩnh, mà lại hắn sau lưng thủ hạ cũng là ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm bản thân đám người. Mặt khác hai chi bộ đội đội trưởng, trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Ha ha, không cần cùng tiến lên, liền một phương phái mấy cái đại biểu đi. Lưu Cương lúc ấy tại Phan Gia Trấn thử qua Lộ Cảnh Dương. Thân thủ tự nhận bản thân khả năng không phải của hắn đối thủ. Bất quá thế nhưng bọn thủ hạ không tin a, cho nên Lưu Cương mới tìm tới Lộ Cảnh Dương, mà lại cái này đại vãn bên trên, động tĩnh làm cho quá lớn, ảnh hưởng không tốt, huống chi đợi chút nữa còn có việc muốn làm, cho nên hắn đưa ra cái phương án này. Được, dù sao 2 giờ qua đi, chúng ta còn có việc làm, hiện tại cũng ngủ không được bao lâu, liền hoạt động một chút gần cốt đi. Các ngươi ai xuất chiến a? Lộ Cảnh Dương y nguyên cười híp mắt gật đầu, nhìn về phía một đám bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Bá, 5 người đứng dậy, bao quát Lưu Cương phó thủ, cùng mặt khác 2 chi đội ngũ đội trưởng, cùng mặt khác 2 cái đội ngũ bên trong cách đấu tốt nhất chiến sĩ. Đứng dậy, nhìn thấy đối diện đi ra 5 người, Lộ Cảnh Dương cười nhìn về phía sau lưng, mở miệng nói, Giai Lệ, Đại Vĩ, ra ngoài cùng các huynh đệ hoạt động một chút. 2 người đứng dậy, Ma Quyền sát trưởng, một mặt hưng phấn, 2 người bọn họ, là Thành Đô tới được, là ta nhóm đầu tiên thủ hạ bên trong, không tính lợi hại nhất, liền để bọn hắn cho các ngươi so chiêu một chút đi. 5 người có thể cùng tiến lên, cũng có thể một đối một xa luân chiến, theo liền các ngươi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền hướng đằng sau thối lui, mà những người khác cũng đều tự giác lui lại một đoạn, nhường ra không gian. Lộ đội trưởng, ngươi là xem thường chúng ta. 3 tên đội trưởng bên trong, duy nhất một tên nữ đội trưởng Mục Kha mở miệng. Xác thực, bọn hắn ra 5 người, mà Lộ Cảnh Dương không xuống đài coi như xong, lại còn chỉ phái 2 người đi ra. Một nam một nữ, nữ dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, thân cao cũng có 1m7 khoảng chừng, nhưng là thấy thế nào đều có chút yếu. Mặt khác nam ngược lại là dáng người tráng kiện, 1m8 mấy cái đầu, trên mặt mang có chút thật thà tiếu dung, thấy thế nào đều là cái ngốc đại cá tử a. Cho nên, đối với bản thân thân thủ phi thường có tự tin Mục Kha, cảm thấy Lộ Cảnh Dương chính xem thường đám người. Không có việc gì, các ngươi đánh trước, đánh thắng bọn hắn lại nói. Lộ Cảnh Dương cười lắc lắc đầu, mảy may bất vi sở động. Hừ, động thủ. Mục Kha nhìn thấy Lộ Cảnh Dương không quan trọng bộ dáng, trong lòng tức giận, thầm hừ một tiếng, lập tức uống một tiếng, đi đầu hướng Hùng Đại Vĩ vọt tới. Nàng còn khinh thường đối Lưu Giai Lệ một cái như vậy nữ hài tử động thủ. Mặc dù nàng cũng là nữ sinh, nhưng là nàng thế nhưng là có thể lực áp rất nhiều nam binh đặc chủng đột kích đội đội trưởng a. Mục Kha cái này duy nhất nữ tính, đều không đúng Lưu Giai Lệ động thủ. Cái khác 4 cái nam binh càng không có ý tứ. Cho nên trong lúc nhất thời, 5 người đều xông về Hùng Đại Vĩ. Lưu Giai Lệ bất đắc dĩ, Hùng Đại Vĩ mộng bức, bất quá 2 người cũng lập tức kịp phản ứng. Hùng Đại Vĩ gầm nhẹ một tiếng, nghênh đón, mà Lưu Giai Lệ thì từ đằng sau đánh lén từ bên người xẹt qua 2 tên nam binh. Bành, ba, ba, a, mấy người một phát vào tay, lập tức có 2 người ngã xuống đất, mà cái này 2 người thực sự là bị Lưu Giai Lệ đánh lén Lưu Cương phó thủ. Cùng mặt khác một chi bộ đội đội trưởng Vi Sương Huy. 2 người không để ý đến Lưu Giai Lệ, không nghĩ đến Lưu Giai Lệ thế mà đánh lén bản thân. Hơn nữa còn thế đại lực trầm, tăng thêm đại cầm nã thủ bên trong kỹ kích thuật. 2 người cái thứ nhất hiệp liền ăn phải cái lỗ vốn. Liền Lưu Giai Lệ trực tiếp dùng phân cân thác cốt tháo khớp nối. Đồng thời một người một cước, đá bay 2-3 mét, rơi vào trên bãi cỏ. Trong nháy mắt, 5 người trực tiếp còn lại 3 người. Mà cái này 3 người cũng cùng Hùng Đại Vĩ đối mặt. Hùng Đại Vĩ nhìn đần độn, nhưng là hắn thực lực cũng không yếu. Tại Thành Đô người bên trong, thân thủ có thể xếp hạng trung thượng. Hiện tại đi qua hơn 1 năm thời gian lắng đọng, hắn thực lực cũng có tiến bộ không ít. Chỉ thấy hắn tả xung hữu đột, liền là không cho 3 người đối bản thân hình thành hợp kích, cho Lưu Giai Lệ tranh thủ thời gian. mà Lưu Giai Lệ tại nhanh chóng giải quyết hai người về sau. Lập tức khởi động, lao đến, nhận lấy Mục Kha công kích, để Hùng Đại Vĩ đối phó mặt khác hai cái. Đùng đùng, xoạt xoạt, a, hơn 10 chiêu qua đi, Mục Kha bị chế phục, khớp nối đồng dạng bị Lưu Giai Lệ cho tháo. Tại Lưu Giai Lệ chuẩn bị quay người trợ giúp Hùng Đại Vĩ thời điểm, chỉ thấy Hùng Đại Vĩ một cái vật ngã, sau đó cấp tốc quay người, tránh thoát một người khác công kích, sau đó bắt lấy đối phương cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo, đem người này tay phải khớp nối tháo, ấn đến trên mặt đất. Mà lúc này, tên kia bị Hùng Đại Vĩ một cái vật ngã ném ra chiến sĩ, mới vừa vặn rơi xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.